pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720. Tay 24, Đệ Nhị Càng. Một loại không lý do khủng hoảng như một con bàn tay to trực tiếp quặc trụ nàng trái tim Mơ Siêu. Lịch sử bánh xe cũng không có bởi vì nàng trọng sinh mà thay đổi cái gì. Hết thảy giống như lại bị bắt hồi nguyên lai quỹ đạo. Hoặc là nói có điều thay đổi, lại là rất có thể trở nên càng tao. Đàm Nhạc là biết cái này dâu dê bản lĩnh, nàng cũng không có xem qua kia nữ quỷ ra tay. Chỉ là biết nàng còn bị chôn ở ngầm khi cũng đã dễ dàng cướp đi 5 cái nữ hài tử tánh mạng cùng. 2 cái nữ tầm đại bộ phận học sinh hơn 10-20 năm cảnh xuân tươi đẹp. 2 người kia đối thượng, đến tột cùng là ai thua ai thắng nàng hoàn toàn không biết. Nhưng là tư tâm thượng, nàng hy vọng nữ quỷ có thể thắng. Nhưng nếu là nữ quỷ liền như vậy cởi vây, kia các nàng ước định còn tính toán sao? Tốt nhất là tới cái lưỡng bại câu thương. Nữ quỷ vẫn cứ bị nhốt dưới mặt đất, yêu cầu nàng trợ giúp. Chính là, Đàm Nhạc một trận mờ mịt, phòng ngủ dịch đi, WC cũng hủy đi. Nàng muốn như thế nào trợ giúp nữ quỷ? Tổng không thể nàng đi trộm các nàng dùng quá băng vệ sinh đi. Kia khỏa đại cây du đã bị một cây dây đỏ xuyên lên. Không biết có phải hay không tinh thần tác dụng, giống như không có từ trước như vậy âm trầm cảm giác. Trường học cũng không có cấm học sinh tới gần, nhưng là đại đa số người đối với hủy đi WC như vậy náo nhiệt hẳn là cũng chưa cái gì hứng thú. Thối hoác, có cái gì đẹp, đang là vào đông, tất cả đều thượng đông lạnh, xú nhưng thật ra chưa chắc thực xú. Bất quá trừ bỏ những cái đó bị lão đạo gọi tới người ở ngoài. Trên cơ bản nhìn không thấy một người đệ tử. Sau đó Đàm Nhạc liền ở trong đám người thấy Diêm Đậu Đậu thân ảnh. Chẳng lẽ lần này dâu dê đã đến như cũ là bởi vì Diêm Đậu Đậu ra? Đàm Nhạc không kịp tưởng quá nhiều, cũng chậm rãi trà trộn vào trong đám người. Nếu ngươi Diêm Đậu Đậu có thể xem náo nhiệt, ta đây cũng có thể. Nhìn Diêm Đậu Đậu bị gió lạnh thổi trúng quả táo mặt đỏ trứng. Nhìn nhìn lại xanh trắng thảm lục giống như một cây còn không có lớn lên đã bị hong gió cải trắng. Đàm Nhạc trong ánh mắt tràn ngập ghen ghét, chỉ là Đàm Nhạc thấy tới một đám người. Thế nhưng có 8 nhìn anh khí bừng bừng phấn chấn tiểu tử một người cầm một mặt gương. Dựa theo nhất định phương vị làm thành cái vòng tròn chạm hảo. Này lại là cùng kiếp trước không giống nhau địa phương, đời trước nhưng không có lớn như vậy trận trượng a. Chẳng lẽ là dâu dê biết nữ quỷ hiện giờ còn ở trong quan tài mặt, cho nên mới như thế thận trọng. Gạch đỏ xây thành tường ngoài đã tất cả đều bị dỡ bỏ. WC nam WC nữ tổng cộng 4 cái ngồi xổm vị hiện giờ như là 4 chương đói khát mồm to liền như vậy. Bạo phơi ở ánh nắng dưới. Lâm Tịch nhìn cái này hình chữ nhật ngồi xổm vị, đột nhiên trong lòng vừa động, nàng nhớ tới ở tiếp thu Diêm Đậu Đậu ký ức khi. Kia đen như mực giống như máy tính cơ dương giống nhau hình chữ nhật vật thể là cái gì? Kia rõ ràng cùng cái này giống nhau như đúc, xem ra trong cốt truyện Diêm Đậu Đậu là thật sự bị đột nhiên từ bên trong vươn tới tay cấp sợ hãi. Cho nên đối cái này ngồi xổm vị cùng với bên trong thình lình xảy ra cái tay kia ký ức như thế khác. Sâu, liền tính là điên rồi, cũng vẫn như cũ không thể xóa nhòa, vùng đất lạnh tầng ở không đến 2 mét thời điểm cũng đã không thấy. Có lão đạo chú ngữ thêm vào, những cái đó tiểu tử nhóm tiến hành thực thuận lợi, chờ đến vùng đất lạnh tầng qua đi, khai quật liền càng thêm nhanh chóng. Uông Thiên Chính không ngừng nhìn không trung kia lóa mắt thái dương. Chỉ có tu hành nhân tài có thể cảm nhận được, chính ngọ ánh mặt trời cùng đừng khi bất đồng. Hắn khởi kia một khóa, hung trung chứa cát, hữu kinh vô hiểm, lão đạo nhìn thoáng qua vẫn luôn ở trong đám người mặc không lên tiếng Diêm Đậu Đậu. Tiểu cô nương một đôi mắt hoa hòe sáng sủa, chỉ có thần hồn cực độ cường đại người mới có thể có như vậy ánh mắt. Nhìn chằm chằm ngươi xem sẽ không làm ngươi cảm giác không thoải mái. Lại cũng làm người không dám bỏ qua. Cả người trầm ổn nội liễm. Nhưng tùy ý hướng nơi đó vừa đứng. thế nhưng làm người có loại uyên đình nhạc trì dày nặng cả mơ siêu này cắt nói vậy liền ứng ở nàng. Trên người đi, khai quật còn tại tiếp tục, đột nhiên, nặng nề quật thủ trong tiếng truyền ra một tiếng không giống người thường không âm. Uông Thiên Chính vội đi qua, lớn tiếng kêu đình, nghĩ đến là đào đến địa phương. Quả nhiên, ở bùn đất chung có thể thấy một khối đen kịt nghiêng tấm ván gỗ tử. Uông Thiên Chính nhìn thoáng qua cầm tiểu tay nải Lâm Tịch. Trong lòng rùng mình, quả nhiên là đầu dưới chân trên, quan chôn 3 mét, chẳng lẽ nhà đầu này cư nhiên khai thiên mục. Hắn chỉ biết căn cứ chung quanh địa thế, phong thủy cách cục tiến hành suy đoán, nhưng tuyệt nói không nên lời như vậy chính xác con số tới. Cái này nha đầu chẳng những có thể nói ra quan tài vị trí, còn thập phần khẳng định nói quan tài là đầu dưới chân trên nhưng hạ táng. Xem kia quan tài bản bộ dáng quả nhiên lại bị nói trúng rồi. Lâm Tịch đem trong tay tiểu tay nải mở ra, cấp tất cả mọi người đã phát một cái khẩu trang, đường thấy Đàm Nhạc cũng ở trong đám người khi, Lâm Tịch cổ quái chiều nàng cười, ta tưởng bằng các ngươi quan hệ. Ngươi liền không cần cái này, Đàm Nhạc trong lòng một đột. Khẩu khí lại rất cường ngạnh, không rõ ngươi đang nói cái gì, Lâm Tịch cũng không cùng nàng vô nghĩa. Thẳng vòng qua nàng đi tiếp theo phát khẩu trang, Đàm Nhạc một đôi tay gắt gao nắm, dây đỏ lắc tay không cho nàng. Hiện tại phát khẩu trang lại không cho nàng, tuy rằng không biết thứ này có ích lợi gì, nhưng là diêm đậu đậu ở nhằm vào chính mình là rõ ràng. Nàng âm lệ ánh mắt theo Lâm Tịch ở trong đám người xuyên qua. Bút thù các www.bokuze.co. Một lòng lại là càng thêm thấp thỏm lo âu. Lão đạo công đạo mọi người này quan tài hướng đi. Hơn nữa dặn dò nhất định phải đổi mang đến mộc thiêu. Ngàn vạn đừng đụng phá kia quan tài bàn. Uông lão đạo mang đến tiểu tử cơ hồ tất cả đều là tả ra mương người. Tả Hoành nói, cần thiết tất cả đều nghe lão đạo, tả ra mương người nguyên bản không quá thích cái này nhìn dị thường đáng khinh nơi nơi giả thần. Giả quỷ gạt người tiền tài lão đạo, chính là đương nghe nói lão đạo vì cấp trong thôn cái tiểu học giáo thế nhưng lấy ra suốt đời tích. Tụ 2 vạn đồng tiền tới, mỗi người trong lòng ngũ vị tạp trần, kia kêu 2 vạn, không phải 2 khối cũng không phải 20. Đó là suốt 2 vạn đồng tiền nộp, này làng trên xóm dưới, liền cái vạn nguyên hộ đều không có, này lão đạo thế nhưng bỏ được một chút đem tích tụ nửa đời tiền đều lấy tới quyên cấp thôn thượng. Liền vì làm bọn nhỏ không cần chạy thật xa đi đi học. Nhưng chính hắn không hài tử a, lão đạo tới phía trước đã nói qua, mình nếu tới cấp trường học đào WC, thì thật chính là đào mồ. Bọn họ biết đào nhân ra mồ là làm bậy đâu, nhưng vì trong thôn hoa nhóm, này nghiệt bọn họ làm định rồi. Tuy rằng hạ quyết tâm, mà khi thấy kia quan tài bản cư nhiên là điểm xấu màu đen. Trong lòng mọi người cũng đều có điểm thấp thỏm mơ siêu bản địa nhiều năm truyền xuống tới quy củ. Quan tài cần thiết là màu đỏ, chỉ có niên thiếu chết non cùng đột tử nhân tài sẽ sơn thành màu đen quan tài. Toàn bộ quan tài bị mọi người đào ra sau thật cẩn thận đặt ở trên đất bằng. Uông Thiên Chính lấy ra Lâm Tịch chuẩn bị những cái đó dây đỏ tử đem quan tài hoành 8 tung 4 bó. Hảo, đại gia ngạc nhiên phát hiện, dây đỏ vừa vặn bao trùm trụ hắc quan thượng nguyên bản họa tơ hồng địa phương. Lão đạo mệnh lệnh mọi người thối lui một ít, 8 gã cầm trong tay gương tiểu hòa tiến lên, như cũ là bát quái phương vị vây quanh hắc quan. Nói cũng kỳ quái, này 8 mặt gương vây quanh quan tài khoảnh khắc, rõ ràng có nhàn nhạt nhẹ nhẹ từng đợt xương khói từ quan tài chung bốc lên dựng lên. Tùy theo mà đến chính là một cổ tanh hôi lệnh người nghe chi dục nôn hương vị nhanh chóng tràn ngập. Mở ra, nguyên lai khẩu trang là làm cái này dùng, Uông Thiên Chính thấy hắc quan trong vòng không hề động tĩnh. Hẳn là bị bát quái xí dương trận sở nhiếp. Hắn tay véo pháp quyết, dọc theo hắc quan du tẩu một vòng, ở quan đầu đánh ra lưỡng đạo phù, lớn tiếng nói, đốt lửa, lão đạo lời này vừa ra, mọi người chỉ cảm thấy một cổ xâm hàn chi khí ập vào trước mặt. nguyên bản cầm trong tay cây đuốc đang muốn bập lửa lưỡng đạo bùa chú, hai người đột nhiên phát hiện. Trong tay cây đuốc, diệt, hết chương.